người chơi hung mãnh, chương 690, cấm đi lại ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, sáng sớm, hơn 10 đạo bóng người yên lặng đứng lặng tại Dolphin Hotel trong đại sảnh. Trầm mặc chờ đợi, đạp, đạp, đạp, vang dội thanh thúy tiếng bước chân ở đại sảnh cuối trong hành lang vang lên. Mặc áo khoác trắng Lý Ngang hai tay cắm ở túi bên trong. Không nhanh không chậm từ trên thang lầu đi xuống. Hướng phía xa xa các người chơi nhẹ gật đầu. Nha, buổi sáng tốt lành, khoan hãy đi gần. Đỉnh đầu lơ lửng trong suốt chữ vạn lý phong đao cách một khoảng cách hô. Người chơi tin tức, vì phòng ngừa xuất hiện người chơi bị ác linh thay thế. Tiềm ẩn tại mọi người ở trong tùy thời mà động tình huống xuất hiện. Bọn hắn trước đó liền thương lượng xong. Mỗi lần nhìn thấy lẫn nhau, mặc kệ nhân số nhiều ít, đều muốn trước biểu hiện ra một bên mình người chơi đẳng cấp cùng biệt danh. Ở đây người chơi tất cả đều phô bày tin tức, nghiệm minh thân phận, lúc này mới hội hợp. Chỉ còn 13 người, thiếu đi cái kia gọi ca phi, long đầu mặt nạ dưới. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, không nói gì thêm, người đều đến đông đủ. Bạch Hạo Chính đẩy kính mắt, bình tĩnh nói, trước trao đổi tối hôm qua tình huống đi. 0:11 cấm đi lại ban đêm thời gian vừa đến. Ta ngồi cái ghế mặt sau, liền trống rỗng xuất hiện một chương lời ghi chép. Hắn từ trong túi lấy ra một tờ màu vàng nhạt lời ghi chép, biểu hiện ra cho đám người nhìn. Theo ý ta thanh phía trên chữ viết là, không muốn mở cửa, về sau. Ta chỗ 1408 cửa gian phòng bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Trải qua thăm dò, kia là một đôi mặc ủng đi mưa chân. Bạch Hạo Chính kỹ càng mà nói hắn gặp phải tình huống đặc biệt. Bình dị, tại tăng thêm cái nhìn cá nhân thời điểm, cũng sẽ đặc biệt nói rõ. Tận khả năng khách quan bình thản, cả đêm thời gian bên trong, cả tòa gian phòng tất cả cửa đều đang giãy giụa, muốn mở ra. Thẳng đến 7 tháng 7 cấm đi lại ban đêm thời gian kết thúc mới lấy lắng lại. Nếu không phải ta hệ thống sức mạnh tương đối đặc thù, chuẩn bị tương đối đầy đủ, rất có thể chống đỡ không đến lúc này. Đương nhiên cũng có khác một loại khả năng. Hệ thống hoặc là khách sạn bản thân, tiến hành thăm dò quét hình, cố ý thiết trí một cái vừa vặn phù hợp ta phạm vi năng lực, tiếp cận năng lực ta hạn mức cao nhất dị thường sự kiện. Có thể hoàn thành, nhưng là một khi thất bại, liền sẽ trực tiếp tử vong. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân suy đoán mà thôi. Cần càng nhiều chứng cứ tiến hành ủng hộ. Bạch Hạo Chính dừng một chút, nhìn xem đám người bình thản nói. Chắc hẳn các vị cũng đã chú ý tới tòa này khách sạn chỗ đặc thù. Nếu như không đoàn kết hợp tác, cùng hưởng tin tức, rất khó sống được xuống tới. Bạch Tiên Sinh nói có lý. Hắc Thánh Tử nghiêng đầu một chút, vươn tay cánh tay, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay đặt vào một chương tràn ngập nếp uốn lời ghi chép. 0:15:15, chương này lời ghi chép trống rỗng xuất hiện ở phòng khách trên cửa sổ. Tin tức phía trên, yêu cầu ta nhìn cửa trống trộm mắt mèo. Ta đi hướng cửa phòng, đem con mắt tiến đến mắt mèo bên trên, trông thấy ngoài cửa đứng một cái màu xám. Giống như là bê tông rèn đúc mà thành góc cạnh rõ ràng vật thể hình người. Chính hai tay tựa vào vách tường, làm ra thăm dò động tác. Ta đưa tay, kia bê tông hình người cũng đưa tay. Ta lui lại, kia bê tông hình người cũng lui lại. Nó đang bắt trước ta. Mặc kệ động tác của ta cỡ nào nhỏ bé, dù chỉ là hô hấp lúc ngực chập trùng, cái kia mặt hướng vách tường bê tông hình người cũng có thể phát giác. Bắt trước. Hắc Thánh Tử tự thuật không có chút rung động nào, phảng phất tại đàm luận một kiện không có quan hệ gì với mình sự tình. Theo thời gian chuyển rời, ta phát hiện động tác của mình càng ngày càng chậm chạp, mà động tác của nó càng ngày càng nhanh nhẹn. Nguyên bản góc cạnh rõ ràng thân thể trở nên dần dần khéo đưa đẩy. Màu xám bên ngoài thân cũng bắt đầu xuất hiện nhan sắc. Ta có loại dự cảm, lại như thế rằng có nữa. Ta lại biến thành nó, mà nó thì sẽ thay đổi đi ta. Cho nên, Hắc Thánh Tử giơ lên bàn tay của mình, đạm mạc nói, ta đem trái tim của mình đào lên. Bạch Hạo Chính tròng mắt hơi híp. Quái vật kia chết rồi. Hắc Thánh Tử gật đầu nói. Nó té ngã trên đất, cấp tốc phai màu, biến thành một khối thuần túy, không có chút nào dị thường bê tông trồng chất vật. Mấy phút đồng hồ sau, lại hòa tan thành một bãi ngọn nến trạng vật thể, rót vào thảm, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ta vì không trái với lời ghi chép nội dung, vẫn là tại cửa ra vào mắt mèo chỗ một mực quan sát. Thẳng đến cấm đi lại ban đêm thời gian kết thúc, Bạch Hạo Chính trầm mặc một chút. Quái vật hòa tan thời gian, đại khái là từ lúc nào? Đại khái tại 0:22 tả hữu. Thế nào? Không có việc gì. Bạch Hạo Chính lắc đầu, nhìn về phía Mục Ẩn Chi Quỷ. Cái sau hừ lạnh một tiếng, từ trong túi lấy ra một tờ lời ghi chép. Trên đó viết, mời đi ngủ. Mục Ẩn Chi Quỷ bắt đầu kể ra. Hắn tại 0:14 tả hữu, tại quần áo phía sau phát hiện chương này lời ghi chép. Cứ việc lời ghi chép nói chỉ là đi ngủ, không có chỉ định đi ngủ địa điểm, nhưng là vì lý do an toàn, hắn vẫn là về tới phòng ngủ trên giường. Tại bố trí tốt phòng ngự trận địa, làm tốt đề phòng chuẩn bị về sau, nhắm mắt lại bắt đầu giấc ngủ. Dựa theo Mục Ẩn Chi Quỷ thuyết pháp, hắn có cưỡng chế giấc ngủ kỹ năng. Chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng cảnh. Trong mộng, hắn phát hiện mình đứng ở một tòa nồng vụ tràn ngập bằng đá cầu hình vòm bên trên. Không cách nào sử dụng người chơi siêu phàm năng lực, một lần nữa biến trở về người bình thường. Đang lúc mờ mịt, hắn mơ hồ trông thấy cầu đá phía trước cách đó không xa. Đứng đấy cái mơ hồ bung dù thân ảnh, thấy không rõ thân cao, tướng mạo, mặc. Thậm chí ngay cả giới tính đều phân biệt không ra. Lúc ấy Mục Ẩn Chi Quỷ chỉ cảm thấy dùng cả mình thẩm thấu thân thể. Vô danh sợ hãi thẩm thấu đại não. Liều mạng muốn chạy trốn, lại căn bản là không có cách động đậy. Bạch Hạo Chính nhíu mày truy vấn. Cái thân ảnh kia, đối ngươi làm cái gì? Chẳng hề làm gì. Mục Ẩn Chi Quỷ ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói. Làm ta tỉnh lại thời điểm, thời gian đã đi tới 7:07, một đêm vô sự phát sinh. Ta trước đó lưu tại bên giường pháp trận phòng ngự cũng hoàn toàn không có phát động. Cái gì cũng không làm. Bạch Hạo Chính trầm ngâm một tiếng, trong đầu không biết đang suy tư thứ gì. Sau đó, đám người riêng phần mình tự thuật tối hôm qua kinh lịch. Bốp tối hôm qua tại 0:12 nhận được lời ghi chép, là nằm tiến bồn tắm lớn. Hắn dựa theo chỉ thị, tiến vào toilet, nằm tiến bồn tắm lớn. Kết quả trong bồn tắm rõ ràng không có nước, làn da lại truyền đến bị đắm chìm vào cảm giác. Chỉ chốc lát sau, bốp liền bị vô hình nước bao phủ. Đang lúc hắn không biết làm sao thời khắc, hắn ngũ giác đột nhiên bị tước đoạt. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, cái gì đều không cảm ứng được. Hắn giống như là đợi tại một cái đen nhánh rộng mậu không trọng lực không gian bên trong, lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng. Hắn không biết mình bị vây bao lâu, bởi vì không cảm ứng được nhịp tim mạch đập, hắn chỉ có thể bằng vào đếm xem đến xác định thời gian. Nhưng là tại số lượng đếm qua 30.000 về sau, hắn tuyệt vọng phát hiện mình vẫn không có từ ngũ giác tước đoạt trạng thái bên trong thức tỉnh. Thời gian này đã vượt xa khỏi 7:07 cấm đi lại ban đêm kết thúc tiết điểm. Bốp muốn động đạn, nhưng lại không dám. Hắn hoàn toàn không rõ ràng mình trước mắt trạng thái. Nếu như tự tiện động đậy, rất có thể rời đi bồn tắm lớn. Trái với lời ghi chép nội dung, thu nhận tử vong. Rốt cục, tại đếm tới 10.7673 thời điểm, hắn ngũ giác khôi phục, lại nhìn đồng hồ. Vừa lúc là 7:07, trong bồn tắm, hắn đối thời gian cảm giác, bị kéo chậm 4 lần, cách chương.